Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, dạy bảo tân binh diễn luyện uyên ương trận. Toàn bộ Trung Sơn quận mở đủ mã lực, nhiệt hỏa hướng lên trời, tình hình chỗ nào cũng có, coi như là ba vị đế sư, mỗi ngày khi theo thân thể y tá chỉ đạo dưới hoạt động xong gân cốt, cũng sẽ ở Lô Nô Thành đi tới một lần, phát hiện vấn đề gì, liền lập tức gọi tùy thân thị vệ báo cho Hoa Hâm cùng Trình Dục. Lưu Biện hôm nay tràn đầy phấn khởi, lại đi công tượng doanh, vừa thấy Lữ Kiền dáng dấp kia, mặt mày xám xịt toàn thân vụn gỗ, dường như thành một tên mộc công, tử khác, làm sao biến thành lần này dáng dấp. Lưu Biện một bên đau lòng giúp hắn đánh, một bên liên thanh hỏi, chủ công, không sao, mới vừa giúp đỡ thợ thủ công dưới mấy cái xe liệu. Lữ Kiền sửa sang một chút trang phục nhẹ, nhàng nói, thần lý cung chúng ta thí nghiệm ra, nhưng tài liệu không đủ, vô pháp đại quy mô trang bị. Lưu Biện cười nói, cái này không vội, trước tiên liệt trang Vũ Lâm vệ là được, bất quá mũi tên nhất định phải bảo đảm sung túc. Không phải sợ dùng tiền, chúng ta nhiều bắn ra một ít mũi tên, liền có thể thiếu tổn thất một ít sinh mệnh, nhất thiết không thể bất cẩn. Chủ công, xe bắn tên độ khó khăn lớn một chút, đến bây giờ còn đang giai đoạn thí nghiệm. Lưu Biện thần bí nở nụ cười. Không vội, nếu không bao lâu, không riêng xe bắn tên, liền ngay cả pháo đều có thể chế tạo ra. Cần tài liệu Phong biết mô phỏng chế một phần danh sách. Ngươi theo đan phái người để quần anh hội lặng lẽ đi chọn mua. Chủ công, có chút tài liệu khó tìm a. Lữ Kiền yêu ca kể khổ. Lưu Biện nhưng cười rất vui vẻ. Hoa Hạ tư nguyên liền chỉ có nhiều như vậy. Chúng ta thu mua, đối thủ liền không có. Những này đại sát khí, không tới thời khắc mấu chốt sẽ không lấy ra. Coi như địch nhân sau đó biết rõ, cũng rất khó tề tụ những tài liệu này. Nhìn Lữ Kiền sắc mặt nhìn khá hơn, Lưu Biện hỏi, nghĩ như vậy đến, có phải hay không rất vui vẻ đây? Chủ công, binh khí trang bị đến một nhóm. Đúng lúc này, Viên Hoán vội vàng đi tới, trên mặt toàn bộ đều không hiểu ra sao vẻ mặt, vừa nghe có binh khí trang bị. Cả đám theo Lưu Biện hướng phía ngoài chạy đi, nhìn Viên Hoán thần tình trên mặt, Lưu Biện trong đôi mắt toàn bộ đều ý cười. Diệu Khanh thế nhưng là không hiểu những vũ khí này có tác dụng gì. Viên Hoán khổ gương mặt, Sơn Quân, Tử Nghĩa, Bá Hầu bọn họ nghe nói có binh khí, cũng đến, chủ công đi xem đi. Lưu Biện vừa nghe lời này, vỗ vỗ Viên Hoán, duyệt binh thức. Diệu Khanh nhất định phải tới thăm, tuyệt đối để ngươi mở mang tầm mắt. Nhìn thấy đội buôn vận mười mấy xe ngựa cây trúc gậy gỗ trở về, cả đám cũng thất vọng, không hiểu chủ công nắm những này có ích lợi gì. Đã thấy Lưu Biện rất vui mừng khiến người ta đem những hàng hóa này chuyển xuống đến để vào nhà kho. Điển Vi cùng Thái Sử Từ lắc đầu một cái, đối với những trúc này gậy gỗ hoàn toàn không có hứng thú. Lưu Biện thu thập xong hàng hóa về sau quay đầu nhìn về phía Bảo Ngọc. Khiếu Tử Long trở về một chuyến, luyện hơn nửa tháng đội ngũ, nên thay đổi khẩu vị. Điển Vi cùng Thái Sử Từ ôm bụng trách móc lên. Chủ công, người được kêu là luyện binh à? Ngày tại dưới Thái Dương đứng thẳng, sau đó quẹo trái một hồi, quẹo phải một hồi, lại đi bước đi, chạy trốn bước. Nếu không ta cùng Tử Nghĩa khổ cực một hồi, giúp chủ công luyện binh tính toán. Cái kia Triệu Vân vẫn để cho hắn đi theo chủ công bên người đi. Lô Âm vừa nghe sắc mặt liền đêm đen đến. Lưu Biện nhìn mặt đỏ lừ lừ Điển Vi cười nói, còn một tháng nữa liền giáo trường diễn võ, nếu không thì chúng ta đánh cược, ai thua người nào ngay tại trong quân doanh trần truồng mà chạy 10 vòng. Không thành vấn đề, chủ công, người thua cũng đừng làm cho ngươi cái kia văn thư thay ngươi đi chạy Bảo Ngọc ở một bên nghe. Lời này, trên mặt bay lên dạng mây đỏ, miệng nhỏ khẽ gắt một cái. Lưu Biện cười ha ha, đương nhiên sẽ không, thua bản thái thủ chính mình đi chạy. Thái sử Từ cũng mặt tươi cười liền ôm quyền. Chủ công, Từ phi thường khâm phục như ngươi loại này biết rõ muốn thua, nhưng vĩnh viễn không bao giờ chịu thua tinh thần. Vậy Tử Nghĩa ngươi cũng tới đánh cược nha. Lưu Biện trên khóe môi nụ cười. Thái sử Từ cười lắc đầu một cái. Có núi quân cùng ngươi đánh cuộc thì được, hay chúng ta cùng một nơi liền thiệt thòi. Lưu Biện vỗ tay một cái. Chúng ta bên này cũng là hai người. Thua Bảo Ngọc theo phong cùng một nơi ở quân doanh Trần Chuồng mà chạy 10 vòng. Bảo Ngọc vừa nghe hoàn toàn biến sắc, đang muốn lên tiếng, lại nghe Thái sử Từ cười to. Hay, hay, một lời đã định, Diệu Khanh cùng Tử Khác vừa lúc ở trận. Các ngươi cùng một nơi làm cái chứng kiến. Viên, Lữ hai người cũng không biết mình chủ công trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Thấy chủ công tự tin tràn đầy, cũng là gật gù, như vậy sẽ vì các ngươi song phương làm cái chứng kiến. Bảo Ngọc làm nửa ngày nỗ lực, đang muốn mở miệng, lại gọi Điển Vi lại trách móc, hay là muốn lập cái chữ theo mới an tâm. Theo ngươi, đều tùy ngươi nhóm, liền để Diệu Khanh viết xuống chứng từ chúng ta ký tên đồng ý. Sau đó giao cho Diệu Khanh bảo quản, như vậy khỏe không? Được, rất tốt, nghe được Điển Vi cùng Thái sử Từ chăm miệng một lời khen hay. Bảo Ngọc miệng nhỏ một bĩu, bất đắc dĩ đem trong miệng nói thu hồi, nhìn Triệu Vân mang theo binh lính rốt cục bắt đầu huấn luyện. Điển Vi cùng Thái sử Từ cùng chủ công dưới tiền đặt cược, cũng âm thầm phái người tìm hiểu, biết được chủ công những lính mới kia ngày ngày cầm cây trúc gậy gỗ huấn luyện. Cười bụng đều đau, ôi, không được, Tử Nghĩa, không thể lại cười, ruột đều sắp đoạn. Điển Vi xoa cái bụng, mới vừa nói xong câu đó lại không nhịn được bắt đầu cười ha hà. Sơn Quân, Từ cũng thế, nếu như cây trúc hữu dụng, cái kia gấu mèo cũng thiên hạ vô địch. Thái sử Từ cầm trong tay bội kiếm đỡ tại mặt đất, cũng là cười đến không đứng lên nổi tới. Vậy chút trắng cái, dường như chủ công cầm xử lý đi, nói là có thể kháng đao kiếm. Sơn Quân, ngươi gặp qua có thể không sợ đao kiếm mộc đầu sao? Chưa từng thấy, ha ha ha ha, trong tiếng cười lớn, hai người đưa tay hướng về chính mình quân doanh đi đến. Đội ngũ đã thao luyện xong xuôi, Lưu Biện khiến vệ binh đem doanh cửa đóng. Bắt đầu truyền thụ những lính mới này xa trường kinh nghiệm. Cũng diễn luyện anh hùng dân tộc thiết kế quang uyên ương trận phương pháp. Uyên ương trận phương pháp xuất hiện, chủ yếu là đối phó lúc đó vùng duyên hải uy khấu. Ở phía sau đến trong chiến tranh từ từ vận dụng cho đại quy mô tác chiến. Cái này trận pháp đặt ở tiểu hình quân diễn bên trong hoàn toàn chính là tồn tại vô địch. Lưu Biện mới dám lớn tiếng nói tất thắng Điển Vi cùng Thái sử Từ lính mới. Không cần lão binh, chỉ cần tân binh mục đích, cùng cải tạo Triệu Vân một dạng, giấy trắng có thể vẽ ra đẹp nhất đồ án. Lão binh rất nhiều tư duy cũng đã cố định, điều giáo lên khó khăn rất nhiều. Trận hình lấy 11 làm người một đội, trước nhất vì là chính, phó đội trưởng, hai người này một chấp dài bài. Một chấp đằng bài, dài bài che chắn mũi tên, trường thương, đằng thuẫn chủ yếu là bổ sung phòng thủ, có tiêu thương, yêu đao, có thể cùng địch cận chiến, trung gian hai người tay cầm lang tiễn, mỗi chi lang tiễn dài 3 mét, lợi dụng lang tiễn phía trước lợi nhận ám sát địch nhân lấy yểm hộ thuẫn bài thủ đẩy mạnh cùng mặt, sau tay thương dài tấn công. Lang tiễn về sau là 4 tên tay cầm trường thương tay thương dài. Tả hữu các hai người, phân biệt phối hợp phía trước hai bên trái phải thuẫn bài thủ cùng lang tiễn tay. Cuối cùng là hai cái cầm trong tay, thang 3, binh lính đảm nhiệm cảnh giới. Trợ giúp các loại công việc, cái trận hình này linh hoạt cực kỳ, đặc biệt là giải quyết địch nhân cánh cùng vô hồi công kích. Các binh chủng phân công sáng tỏ, mỗi người chỉ cần tinh thục chính mình thao tác là được. Hữu hiệu giết địch quan trọng ở chỗ chỉnh thể phối hợp. Kỷ luật nghiêm minh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.